Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Lây Kim nhận lấy thư đề cử. Tìm đủ tất cả mọi người bỏ phiếu, có thể muốn tìm chút thời giờ. Những người khác ngược lại cũng dễ nói. Chủ yếu là giống như ngươi, thuyền trưởng. Có một ít bây giờ không có ở đây, ở trên đảo. Bất quá lại có một tháng bọn hắn cũng kém không nhiều hẳn là đều trở về. Khi đó ngươi coi như chính thức gia nhập nghị hội. Phiền phức Play tiên sinh. Trương Hằng nói. Kỹ viện ông chủ cười cười. Chờ ngươi chính thức gia nhập nghị hội ở ta nơi này mà xử lý lần tiệc tối chúc mừng hạ thế nào. Nơi này các cô nương trong khoảng thời gian này nghe không ít chuyện xưa của ngươi. Đối ngươi thế nhưng là rất hiếu kỳ. Đến lúc đó còn xin nhất thiết phải đến dự. Hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy một cái bên miệng điểm nốt ruồi duyên đại khái 17-18 tuổi thiếu nữ nhô đầu ra. Hiếu kỳ nói, bọn hắn nói ngài tại tác chiến thời điểm có thể triệu hồi ra cá heo. Cưỡi cá heo truy đuổi địch nhân là thật sao? Không, ta nghe được phiên bản nói là bọn hắn bong tàu trên dây thừng có ma lực. Có thể bay múa bao lấy địch nhân. Đây là hắn trên thuyền một cái thuyền viên nói cho ta biết. Một cái khác dáng người đầy đặn nữ. Nhân nói, lúc nào nói cho chúng ta một chút ngài cùng khô lâu chiến đấu cố sự được không? Nghe nói ngài tại đi thuyền thời điểm gặp một chiếc khô lâu thuyền. Phía trên có hơn 300 con khô lâu. Ngài cùng ngài thuyền viên anh dũng đánh lui bọn hắn. Các cô nương lao nhau. Thẳng đến chủ chứa đem các nàng đuổi đi. Chính ta cũng không biết ta nguyên lai còn có nhiều như vậy cố sự. Trương Hằng nói, chớ để ý, mỗi vị quật khởi thuyền trưởng đều sẽ nương theo lấy một hệ liệt, ngay cả chính bọn hắn đều chưa nghe nói qua truyền thuyết. Lấy kim thuốc lá đấu bỏ vào trong miệng, hít hai cái. Lúc trước Sam thuyền trưởng giành lại Vida Hào thời điểm còn có người tin tưởng vững chắc hắn là vua Arthur hậu duệ. Ra biển trước Trương Hằng lại đi hàng second hand vật giao dịch chỗ tìm Karina một lần, bất quá nữ thương nhân không ở nơi đó. Jim ngược lại là lập tức tiến lên đón, tẩy thoát hiểm nghi sau Karina lại cho hắn tăng tiền lương. Hơn nữa còn để hắn đảm nhiệm giao dịch chỗ người phụ trách. Ký sổ viên tiên sinh cũng vì vậy mà nhân họa đắc phúc. Trương Hằng hỏi thăm qua sau mới biết được Karina có nhiều lôi lệ phong hành. Trước đó nàng đề cập tới tiệm tạp hóa. Na sau gian này đã chọn tốt địa chỉ. Ngay tại chợ một bên. Nữ thương nhân chuẩn bị vào ngày mai khai trương. Trương Hằng nghĩ nghĩ cuối cùng không có đi quấy rầy nàng. Ra biển ngày nào bến cảng tiếng người huyên náo. Đây là mấy năm gần đây đến Na sau lớn nhất một lần liên hợp săn bắn. Tham dự thuyền hải tặc đều tiếng tăm lừng lẫy. Vida Hào cũng không nhắc lại. Từ khi dâu đen tích biến mất sau Hắc Vương tử Sam cùng hắn xuất lĩnh chúng thủ hạ ẩn ẩn đã chờ. Thành vùng biển này mạnh nhất hải tặc đại đoàn. Mà hắn tìm đến lần này hợp tác cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc đoàn. Duy nhất tư lịch tương đối cạn cũng chỉ có Trương Hằng cùng hắn Hàn Nha Hiệu. Nhưng mà bọn hắn hiện tại là toàn bộ Na Sau danh tiếng thịnh nhất đoàn hải tặc. Cũng là bây giờ trên đảo nam nhân muốn nhất gia nhập đoàn hải tặc. Liên tục 3 lần ra biển đều có thể mang về cách dù chiến lợi phẩm. Một trận chiến toàn diệt nhân số gấp 3 với mình đoàn hải tặc. Hàn Nha Hiệu quật khởi thời gian mặc dù ngắn, nhưng mỗi một bước đều tràn đầy truyền kỳ. Cho dù tại một đám tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm đoàn hải tặc bên trong cũng không có người sẽ coi nhẹ bọn hắn tồn tại. Tương phản nhìn thấy Trương Hằng đi vào bến tàu, rất nhiều thuyền trưởng đều chủ động cùng hắn chào hỏi. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn chứng kiến Mancom. Đây là kia lần tiệc tối sau hắn lần thứ nhất đụng phải đối phương. Cái sau thần sắc nhìn cùng ngày xưa cũng không có quá lớn khác nhau. Mancom chỉ ở bến tàu chờ đợi trong một giây lát, cùng Hắc Vương tử Sam nói đơn giản hai câu, cầu chúc bọn hắn hành động lần này thuận lợi. về sau liền chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi hắn nhìn thấy cách đó không xa Trương Hằng lại dừng bước. Song Trương Hằng nhẹ gật đầu. Trương Hằng cũng lễ phép đáp lễ. Người không biết căn bản nhìn không ra giữa hai người quan hệ thù địch. Hắc Vương Tử Sam nhìn qua bến cảng bỏ neo 6 chiếc tạo hình khác nhau thuyền hải tặc thần sắc hưng phấn, đã có chút không thể chờ đợi. Hắn biểu hiện rất hào phóng. Sớm tại đêm qua liền đã đem kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền đi thuyền lộ tuyến nói cho cái khác 5 chiếc thuyền thuyền trưởng. Hành động lần này lúc đầu cũng không có cái gì bảo mật tất yếu. Lấy đối diện hỏa lực căn bản không tồn tại có người vụng trộm đổi ý. Một mình động thủ khả năng, bởi vì kia cùng trực tiếp chịu xê hết không hề khác gì nhau. Để chúng ta bắt đầu đi. Nếu như lần này có thể thành công, coi như ở xa Luân Đôn nữ vương cũng sẽ biết tên của chúng ta. Từ nay về sau quá khứ thương thuyền chỉ cần thấy được chúng ta cờ xí liền sẽ nghe tiếng mà hàng. Trên thuyền hiện chuột, phòng thuyền trưởng bên trong Trương Hằng thả ra trong tay Hà Lan ngữ học tập bút ký. Nhìn qua trước mặt quan tiếp liệu cùng đầu bếp, vẫn là để Ram Tề tiên sinh tới nói đi. Duy Fresner nói, nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không có nhìn thấy những vật nhỏ kia. Nhưng là phòng bếp hoàn toàn chính xác có mất đi đồ ăn hiện tượng. Mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, mập mạp đầu bếp xoa xoa trên cổ mồ hôi. Chuột tuyệt đối là trên thuyền nhất làm cho người chán ghét đồ vật một trong. Bọn hắn sẽ thêm lương thực cùng nguồn nước tiêu hao. Hơn nữa còn sẽ gặm cắn dây thừng cùng bong thuyền. Nhưng những này cũng còn không phải sự tình phiền phức nhất. Chân chính nguy hiểm chính là bọn chúng còn có thể sẽ dẫn dịch chuột. Đây là một loại truyền nhiễm tính cực mạnh tật bệnh. Ban đầu thường thường chỉ là đau đầu nóng. Nhưng là chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được buồn nôn. Làn da xuất hiện ứ ban. Tiếp theo bạch huyết bắt đầu sưng to lên. Nhanh chóng sinh mủ phá bại. Tại 3 đến trong vòng 5 ngày liền sẽ bởi vì nghiêm trọng máu độc chứng, viêm phổi hoặc ung thư máu cuối cùng dẫn đến cái chết. Nhất là ở niên đại này, chỉ có thông qua cách ly đến tận khả năng khống chế dịch chuột lan tràn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Trương Hằng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng dịch chuột nguy hại. 14 thế kỷ châu Âu bởi vì hắc tử bệnh tử vong 2.500 vạn người. Ước chừng chiếm lúc ấy toàn bộ châu Âu đại lục tổng nhân khẩu 1/3. Mà lần gần đây nhất dịch chuột là tại sinh ở hơn 40 năm trước Luân Đôn. Đồng dạng dẫn tương đương khủng hoảng. Ra biển trước không có người kiểm tra qua sao? Ta thất trách, Duy Fresner nói, ta tại ra biển một ngày trước kiểm tra qua một lần. Nhưng là về sau tiếp tế vận chuyển lên sau ta không tiếp tục kiểm tra. Nếu như trên thuyền xâm nhập vào chuột, có thể là cùng đồ ăn hoặc là vật liệu gỗ cùng một chỗ vận chuyển lên. Không trách ngươi, lần này thời gian tương đối gấp. Ta nghe nói khi đó ngươi còn tại tìm khắp nơi người tập hợp. Cũng may hiện tại hiện sớm, nắm chặt thời gian đem vấn đề này giải quyết đi. Trương Hằng nói. Lần trước lên bờ thời điểm ta mua con mèo, chính là vì ứng phó loại tình huống này, ta dẫn nó lại đem buồng nhỏ trên tàu lục soát một lần đi. Duy Fresner nói xong cùng đầu bếp rời đi, phòng thuyền trưởng, nhưng mà không nghĩ tới chính là lần này mang lên mèo. Vẫn không có tìm tới ăn vụng vật chuột, thế là dưới sự bất đắc dĩ. Trương Hằng không thể không động viên toàn thuyền nhân địa truy quét mỗi một nơi hẻo lánh. Khi lục soát vật liệu gỗ phòng chứa đồ thời điểm, rốt cục có hiện, bất quá kết quả lại làm cho Trương Hằng có chút dở khóc dở cười. Nhất là Annie, khi nhìn đến cảnh tượng bên trong sau sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.